Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, thứ ba, thần thụ thế giới 2 hợp 1. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Treo Phi Phi điện thoại. Lý Diêu phẩm nửa ngày trà cũng đủ mùi. Quyết định bắt đầu ăn bữa ăn chính. Lại không ăn bữa ăn chính. Hắn cảm thấy Trần Tử Nghiên thân thể khả năng gánh không được. Không chịu đựng nổi bữa ăn chính. Một mực chuẩn bị trà, ai có thể chịu được. Nửa giờ ăn no nê về sau. Lý Diêu bước ra mặc quần áo tử tế. Tâm tư thánh như Phật. Tất cả hoa điệp đưa tới não tiếp tâm phiến bên trên. Trần Tử Nghiên kiệt lực theo dài trên bàn đứng dậy. Không có lại mặc nội y. Trực tiếp chùm lên đỏ tía áo khoác. Chuẩn bị đi phòng tắm. Nhanh như vậy muốn đi. Lý Diêu sững sờ. Thế nào? Còn muốn đi phòng tắm vuốt ve an ủi. Ta xem ngươi so ta còn dễ chịu. Tuyệt không ủy khuất. Ta hẳn là ngoài định mức thu ngươi tiền mới đúng. Trần Tử Nghiên đỏ mặt. Thắp sáng màn sáng. Chỉ trò thao tác bạch dạ tài khoản. Cho Lý Diêu chuyển đi 50 ức tinh tệ. Một mặt phú bà dạng cười nói. A, cho ngươi tiền. Lý Diêu gật đầu. Còn là lần đầu tiên thu được như thế lớn ngạch khoản tiền lớn. Dựa vào thân thể kiếm tiền. Không khó coi. Trần Tử Nghiên nhớ tới vừa rồi điện thoại. Ta giống như nghe qua hoa điệp cô nương danh tự. Kia là đồng minh cửu hương các đầu bài. Nghe nói xưa nay không bán mình a. Ngươi cùng nàng chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu bỗng nhiên cắn miệng nàng môi trên. Tự do yêu đương gọi thế nào bán mình đâu. Ta một phân tiền không tốn. Có người lấy lại 50 ức. Cũng có người cho ta gửi sản phẩm công nghệ cao. Ngươi nói là cái gì? Bởi vì ta mới là yêu đương bên trong nỗ lực càng nhiều một phương a. Đây một lần không phải hàng trăm triệu. Ngươi cũng đừng ba hoa. Trần Tử Nghiên lườm hắn một cái. Cúi người. Cúi đầu dùng khăn giấy xoa xoa dài trên bàn vết máu cùng vết mồ hôi. Chẳng biết tại sao, ta đối não tiếp tâm phiến có dũng khí dự cảm xấu. Hiện tại không ai tại vũ lực trên động ngươi. Có lẽ liền sẽ có người mở ra lối riêng. Nghĩ giam cầm hồn phách của ngươi. Ngươi bây giờ là Bạch Dạ Thiên. Là ta nam nhân duy nhất. Cẩn thận là hơn. Lý Diêu nhéo một cái eo của nàng. Không cần phải lo lắng. Ngân Nguyệt hồn thuật cấm chế mỗi ngày muốn giết ta. Ta không chả còn sống hảo hảo sao. Nói tới Ngân Nguyệt, Trần Tử Nghiên có chút nhíu mày. Bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù bằng vào ta lập trường không nên nói. Nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngân Nguyệt thầy trên người câu đố quá nhiều. Từng cái thế lực cũng đưa nàng coi là nguy hiểm nhất một loại người. Bởi vì ngươi tồn tại. Nàng khả năng tại hồ bạn tinh cuộc sống yên tĩnh. Lý Diêu cười nói. Cũng là ta nhường thế giới một lần nữa phát hiện nàng. Không phải sao. Nam nhân đã muốn đối thế giới phụ trách. Cũng muốn đối nữ nhân phụ trách à. Trần Tử Nghiên cười lắc đầu. Không nói gì thêm nữa. Xoay người đi phòng tắm. Nàng nghĩ thầm. Cái này nam nhân tại xong việc sau còn có thể vén lên nàng. Cũng coi như có tình có nghĩa đi. Đưa mắt nhìn yểu điệu bóng lưng rời đi. Lý Diêu quay người lên thuyền. Không đến 2 giờ liền về tới hồ bạn tinh. Đi vào diệt sắc quán trà. Tìm được Phi Phi. Phi Phi vẫn là mặc một thân xanh nhạt khói áo. Vẽ lấy tranh sơn thủy đồng dạng đạm trang. Hướng Lý Diêu cười xấu xa. Lý tiền bối vừa rồi uống trà thanh âm có chút lớn nha. Lớn cái đầu của ngươi. Không uống nam trà. Lý Diêu căn bản không tiếp gốc dạ. Chững chạc đàng hoàng hỏi. Não đón dụng cụ ở đâu? Tiền bối cùng ta tới. Phi Phi dẫn Lý Diêu tiến vào hướng phía dưới thang máy. Nghĩ không ra. Tiền bối thế mà có thể cùng hoa điệp tiền bối nghĩa thân hoàn hảo. Còn đụng phải hỏa hồ. Dưới gầm trời này liền không có ngài không dám đụng vào nữ nhân. Có lẽ đây một ngày ngươi lên thánh tu công chúa giường ta cũng không ngoài ý muốn. Lý Diêu nghe, không kiên nhẫn, nghiêm mặt nói, nhớ ta cầm kiếm chắn miệng của ngươi. Phi Phi, muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Lý Diêu đi theo Phi Phi đi tới diệt sắc quán trà tầng hầm. Tầng hầm trống trải mà u ám, mặt đối mặt thả ở hai đài cùng loại Victoria loại kia. kiểu cũ người máy cơ lẫn nhau chọc vào quản bể nước. Hai cái bể nước, một cái lớn, một cái nhỏ, cũng đón linh điện, thông linh nước. Nội bộ hiện đầy các loại hình sinh vật tâm phiến tiếp lời. Loại nước này Dương ta tại Victoria công chúa trong cơ giáp nhìn thấy qua. Lý Diêu nói, Phi Phi khẽ vuốt cằm. Não cơ tiếp lời cùng kiểu cũ cơ giáp chọc vào quản bể nước nguyên lý là đồng dạng. Lý Diêu lại hỏi, nhưng vì cái gì có hai cái? Phi Phi chỉ tiểu thủy dương. Máy này tiểu nhân là ta. Kỳ thật ta rất sớm đã đem ký ức thượng truyền đến tinh lan công chúa chế tạo thần thụ thế giới. Cũng thử qua bên ngoài cơ thể thắp sáng linh hồn. Hoạt tính không so được tinh lan công chúa. Nhưng cũng không tệ. Nếu như ngày nào ta chết đi, liền sẽ tại thần thụ thế giới vĩnh sinh nha. Lý Diêu vẫn là rất nghi hoặc. Vì cái gì ta bể nước lớn hơn ngươi nhiều như vậy? Bên trong cái ống cũng nhiều thật nhiều. Phi Phi giải thích nói. Trí nhớ của ta đã thượng truyền qua. Nơi này tiểu thủy dương chỉ là cái thắp sáng ý thức dụng cụ. Thắp sáng về sau, chúng ta liền có thể theo bể nước bên trong ra. Đây coi như là một loại thắp sáng ý thức huấn luyện. Nếu như ngày nào ta chết đi, liền muốn độc lập đốt sáng lên. Mà tiền bối liên tiếp thần thụ thế giới phương thức là trực tiếp não liền. Cùng mạng lưới liên lạc tức thời đánh trò chơi. Cần một mực liên thông khả năng chơi. Minh bạch, Lý Diêu lần này nghe hiểu. Bắt đầu đi, Phi Phi cố ý ngay trước mặt Lý Diêu kéo cầu vai. Quần áo đánh một cái liền không? Nàng dáng vóc cùng Hoa Điệp tương tự. Không tính đầy đạn, nhưng cũng có dũng khí tiên khí. Lý Diêu rất khó tưởng tượng. Nàng lúc sinh ra đời đúng là cái con trai. Phi Phi quay người tiến vào bể nước. Lập tức nhắm mắt, một cái điện sinh học tâm quản giống rắn. Tại nàng phần gáy xương sống trên chui cái động. Đón nhập xương sống thần kinh. Nhìn có chút kinh khủng. Lý Diêu cũng cởi theo đi quần áo tiến vào bể nước. Bể nước bên trong hết thảy có 12 cây cái ống. Miệng nòng là gai nhọn hình. Theo thân thể của hắn từng cái thần kinh chỗ nối tiếp cắm đi vào. Đâm vào đột sờ tiết điểm. Liên thông thần kinh. Lý Diêu cảm giác là lạ. Nhất là cái ót. Đâm 6 cái quản. Phảng phất tại mút vào hắn tủy não. Hắn trợn tròn mắt. Trước mắt tối sầm. Vô ngần trong bóng tối. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo tường lửa. Nằm ngang ở trước người hắn. Lý Diêu ngang linh hồn hư ảnh. Xuất hiện tại tường lửa trước mặt một bước. Tường lửa trên tự động xuất hiện tên của hắn. Gen gõ cùng nguyên linh gõ. Cùng một hàng chữ. Tôn kính Lý Diêu tiên sinh. Phải chăng theo não người bên ngoài đón lối vào đăng nhập thứ ba thần thụ thế giới? Thứ ba thần thụ thế giới. Lý Diêu gật đầu. Vâng, đăng nhập người không thế nhưng là máy tính chương trình. Không thế nhưng là tu hành qua hồn thuật võ sĩ. Cũng không thể mang theo hồn thuật cấm chế. Đồng thời. Vì đăng nhập người an toàn, còn cần nghiệm chứng linh hồn cường độ sắp bắt đầu 3 tầng giết độc cùng nghiệm chứng chương. Trình, làm tốt chuẩn bị về sau. Thỉnh đăng nhập người bước vào tường lửa. Không thể mang theo hồn thuật cấm chế. Lý Diêu hoài nghi, Linh Chu dạ có thể hay không tại trong đầu hắn lưu lại vết tích. Dù sao, cùng ngân nguyệt mây mưa quá trình quá tiêu hồn. Thức hải bên trong khó tránh khỏi có hồn thuật lưu lại. Để cho người ta lưu luyến quên về. Tinh tế phẩm vị. Lý Diêu thật đúng là không có thanh trừ qua. Vừa vặn thừa dịp lần này tường lửa. Xem có thể hay không thanh lý mất. Nghĩ như vậy. Hắn dứt khoát bước vào tường lửa. Thứ một đạo giết độc. Nghiệm chứng chương trình. Là từng đạo thải sắc màn sáng tường. Không ngừng quét hình hắn hồn thể. Đạo thứ hai giết độc. Nghiệm chứng chương trình. Là một mảnh hắc vụ. Trực tiếp đóng chặt lại ngũ giác giết độc. Đạo thứ ba giết độc. Nghiệm chứng chương trình. Đúng là lít nha lít nhít giết độc trùng. Tại hồn mặt ngoài thân thể lật qua lật lại. Tiến vào linh hồn nội bộ cuồn cuộn khoan thành động. Lý Diêu cảm giác có chút không quá dễ chịu. Cũng may cuối cùng. Hắn vẫn là thông qua được tường lửa. Cũng không có kiểm trắc đến Linh Chu dạ hồn thuật lưu lại. Thành công đăng nhập server về sau. Có một cái tiêu chuẩn bóp mặt người bạn. Lý Diêu vốn định cho mình bóp cái cực lớn 28. Cúi đầu xem xét. Đã có. còn muốn bóp cái Ngọc Thụ Lâm Phong ngoại hình, có thể bảng trên tự mình đã đẹp trai đến vượt qua Ngọc Thụ Lâm Phong cảnh giới. Cái này để người ta bóp thế nào sao? Thật là, Lý Diêu trực tiếp lựa chọn ngang nguyên trạng đổ bộ, trước mắt tối đen, tiến vào thần thụ thế giới. Hoan nghênh đi vào thứ ba thần thụ thế giới. Lý Diêu xuất hiện tại một mảnh hải đường trong rừng. Đỏ hồng hoa hải đường vĩnh hằng mở xuống. Xuống đất là mập, vô thủy vô chung. Đế tinh hải đường lâm đã nở hoa. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Trầm Ngư Thơ sẽ không phải cùng thần thụ thế giới có quan hệ a? Lý Diêu hít một hơi dài. Chu vi không khí cực tươi mát, nhưng không có linh khí. Nhiệt độ thích hợp, có bất quy tắc gió nhẹ từ phía thổi tới. Chung quanh tia sáng cùng cửu hương các chỗ hệ hành tinh rất giống. Ảm đạm không giống như là ban ngày. Sáng tỏ không giống như là ban đêm. Xen vào ngày đêm ở giữa. Không sao không trăng. Để cho người ta không biết là mộng vẫn là thật. Mà tại Lý Diêu trước mặt. Có một gốc cao ngất trong mây. Cao vút như đóng to lớn thần thụ. Hẳn là thần thụ thế giới thần thụ. Thần thụ trụ cột giống như là lấp kín tường. Cành cây vô hạn phân nhánh. Lá cây tùm. Không thấy ánh mặt trời. Cho người ta một loại bình tĩnh mà cảm giác thần thánh. Lá cây là màu xanh sẫm. Nhưng hình dạng cùng ngoài hoàng cung ngân thụ lá cây đồng dạng. Cành lá bên trong lít nha lít nhít kết lấy màu đỏ trái cây. Cành cây trên phân bộ lấy tinh mịn thang trượt. Nhìn kỹ trái cây. Hiện lên hạt táo hình. Hẹn dài hơn nửa trượng. Hai thước rộng. Bên ngoài bao vây lấy một tầng màu đỏ cứng rắn sắc ngoài. Mà đỏ sắc sở dĩ bày biện ra hồng sắc, là bởi vì màu đen vỏ cứng trên lại răng đầy. Mạch máu, là nhân loại mạch máu. Lý Diêu suy đoán, trái cây bên trong đại khái chính là máy móc phi thăng giả linh hồn. Lúc này, một quả trái cây mở ra hồng sắc bên ngoài khác, từ đó đi ra một vị mỹ nữ. Dọc theo nhánh cây, trên cành cây khe trượt đường dốc đi xuống, đi vào Lý Diêu trước mặt, nhìn kỹ. Đúng là Phi Phi, vẫn như cũ mặc xanh nhạt khói áo. Vóc dáng so trong hiện thực cao hơn. Ngũ quan cũng so trong hiện thực càng xinh đẹp điểm. Mà lại nữ tính đặc thù cũng càng rõ ràng. Ngực rõ ràng có câu. Bất quá, Lý Diêu đối giả lập câu không có hứng thú. Cho nên nói, các ngươi thượng truyền ký ức đặt ở quả xác nội bộ. Tháp sáng ý thức về sau. Ngươi liền theo trái cây bên trong leo ra. Hóa thành hồn thể, mà giống ta loại này khách bên ngoài, sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong vùng hoang dã. Phi Phi cười nói, không hổ là Lý tiền bối, phảng phất là đem thần thức mang vào. Linh hồn cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, ở chỗ này, Lý tiền bối lực lượng không mang vào đến. Ta đều có thể đem ngươi đánh dụng dây nha. Chỉ cần ngươi có dũng khí là được. Lý Diêu lực lượng, mặc dù không mang tiến đến, nhưng thân là cường giả khí chàng vẫn phải có. Phi Phi le lưỡi cười nói. Không dám, thứ ba thần thụ thế giới là có ý gì? Lý Diêu hỏi, Phi Phi nói, đệ nhất thần thụ thế giới là 800 năm trước ngân thụ kế hoạch lúc mới bắt đầu thiết kế phiên bản. Hắn server ngay tại cung đình, mặc dù còn không có đóng, nhưng kỹ thuật hoàn toàn lạc hậu thời đại. Rất khó đưa vào hoạt động. Thứ hai thần thụ thế giới là 100 năm trước quân bộ khởi động lại. Hạng mục, nhưng kỳ thật chỉ là cái ngụy trang. Trực tiếp phục khắc đệ nhất thần thụ thế giới. Đơn giản xây một chút bồi bổ. Bây giờ đã sớm đình chỉ đổi mới. Tượng trưng duy trì đế quốc này truyền thống hạng mục. Chúng ta bây giờ ở vào thứ ba thần thụ thế. Giới, là Tinh Lan công chúa chủ trì khai sáng. Server tại chỉ bài sát nào đó bí mật tinh cầu. Hiện nay nhân khẩu đã phá ức. Trong đó một nửa bản thể đều đã chết rồi. Cùng Tinh Lan công chúa giống nhau là phi thăng trạng thái. Lý Diêu bốn phía nhìn một chút. Trống rỗng. Ngoại trừ hắn cùng Phi Phi. Một người cũng không thấy được. Nhưng nơi này tại sao không có người khác đâu. Đây là vùng đất trung ương. Ta xem như công chúa lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Là chủ thế giới tiểu quản lý viên. Tất cả mọi người ở ngoại vi cùng từng cái tiểu thế giới phó bản bên trong. Số một người chơi hình. Thức. Lý Diêu cảm thấy vẫn được. Nếu không thần thụ thế giới cũng quá nhàm chán. Đã tới ta còn là muốn gặp đến trong truyền thuyết phi thăng giả. Tinh Lan công chúa. Phi Phi có chút khó khăn. Ma Phương tinh cầu hội tới gần. Công chúa gần nhất có chút bận bịu. Ta nghĩ về sau các ngươi sẽ gặp mặt. Lý Diêu cũng không bắt buộc. Cũng tốt. Hai người đi ra trung ương quản lý khu. Đi vào bên ngoài. Đỏ hồng hải đường lâm biến thành xanh biếc hoang dã. Địa hình cũng biến thành cao thấp chập trùng. Thậm chí còn có sơn hà biển hồ. Nhưng mặt đất tương đối đơn điệu. Cơ bản đều là cỏ dại. Người càng ngày càng nhiều. Có cao như cự nhân. Có tiểu như phi gờ. Có hình thù kỳ quái. Có dứt khoát cũng không phải là loài người. Đương nhiên, bọn hắn lúc đầu đều là người. Bất quá ưa thích đặc thù hồn thể ngoại hình. Mọi người di động phương thức cũng rất thú vị. Có đi, có bỏ, có bay, có thiểm hiện, có cưỡi đạo cụ. Ở trong đó sẽ có ta tại trong hiện thực người quen biết sao? Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Phi Phi giải thích nói. Vậy liền xem tiền bối vòng xã giao. Tỷ như hoa điệp tiền bối ngay ở chỗ này. Hoàng cung cùng quân bộ đại bộ phận người có thân phận. Cũng tại đệ nhất hoặc thứ hai thần thụ thế giới thử qua thượng truyền ký ức. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không cách nào tại nhổ cái ống trạng thái dưới thắp sáng ý thức. Cái này cần nhất định thiên phú. Liền xem như hoàng đế bản thân cũng làm không được. Lý Diêu gật đầu. Bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Kia Ngân Nguyệt đâu? Phi Phi có chút nhíu mày. Đột nhiên nghiêm túc lên. Ta chỗ này đạt được tình báo là Ngân Nguyệt thầy cho tới nay đều là ba cái server cấm đổ bộ đối tượng. Cũng không có đã từng đổ bộ qua ghi chép. Lý Diêu cũng không thèm để ý. Cười cười nói. Cái này kêu là bài diện. Hai người tiếp tục dọc theo hoang dã đi lên phía trước. Lý Diêu phát hiện. Trên đường lại có không ít người nơi tay động tạo phòng ở. Mà trong phòng đều là dấu hiệu. Hẳn là sáng tạo tiểu thế giới. Bản gốc, tự do thế giới. Nơi này có thể tự mình sáng tạo thế giới sao? Phi Phi nói, đại đa số tiểu thế giới đều là thần thụ công dân bản gốc. Đương nhiên, hiện tại tổng số lượng còn chưa đủ nhiều. Hoàng dã mới có vẻ trống trải. Nơi này có thống nhất tiền tệ hệ thống hoặc hệ thống sức mạnh sao? Lý Diêu lại hỏi, có công bằng tiền tệ hệ thống? Phi Phi gật đầu. Lập tức lại nói, nhưng hệ thống sức mạnh không có chút ý nghĩa nào. Dù sao, thần thụ không ngã, người người đều là vĩnh sinh thể. Đây chẳng phải là vô hạn tự do. Không, chủ thế giới có nghiêm khắc luật pháp. Nhân viên quản lý có quyền đối người phạm pháp áp dụng tiền phạt. Cấm túc hoặc phong cấm xử phạt. Lý Diêu gật đầu, cảm thấy lúc này mới hợp lý. Nhưng có chút không thú vị. Trừ phi. Phi Phi tiếp tục nói, bất quá, mỗi cái tiểu thế giới cũng có đối ứng nhân viên quản lý cùng luật pháp. Có được rất nhiều phi thường khoa trương tiêu chuẩn cùng độ tự do. Lý Diêu dây đã hiểu, hắc hắc hắc, hai người liên tiếp đi dạo, có rất nhiều kích thích tiểu thế giới. Lấy phòng ốc phương thức xuất hiện ở trên vùng hoang dã. Tỷ như có vô hạn giết chóc thế giới, tỷ như có 18 cộng quỷ phù thế giới. Có kinh khủng quỷ linh thế giới. Có chính thức tiểu thế giới sao? Lý Diêu đột nhiên hỏi. Phi Phi nói. Chính thức hiện nay chỉ có 3 cái thế giới. Ở vào thần thụ gốc rễ. Không có phòng ở biểu hiện. Chủ thế giới người có thể trực tiếp điều lấy cá nhân bảng tiến vào. Cá nhân bảng. Theo Lý Diêu ý thức đặt câu hỏi. Trước mặt liền xuất hiện một đạo rưỡi trong suốt màn ánh sáng trắng. Tính danh. Lý Diêu thân phận gõ, tiền vàng, không lá, đổ bộ lúc dài, 5 phút, vinh dự, không, phạm pháp, không, tiểu thế giới, phục khắc hiện thực, định kỳ đồng bộ đổi mới sự kiện lớn, bên ngoài đón người chơi không thể đổ bộ, cyber bằng khắc, giữ gìn bên trong, tu chân thời đại, có thể đổ bộ, Lý Diêu mắt nhìn, chính thức 3 cái thế giới bên trong, một cái là phục khắc thế giới hiện thực. Một cái là quá khứ tu chân thời đại. Một cái là giả tưởng tương lai cyber bằng khắc thời đại. Phía trước hai thế giới đều là màu xám biểu hiện. Thế giới hiện thực bên ngoài đón người chơi không cách nào đổ bộ. Cyber bằng khắc thế giới còn tại giữ gìn. Đại khái là bắc nhiều lắm. Xem ra chỉ có thể vào tu chân thế giới chơi. Lý Diêu thở dài. Phi Phi cẩn thận nhắc nhở. Lấy tiền bối hiện tại một nghèo hai trắng thân ra. Đi tu chân thế giới chơi là rất nguy hiểm. Lý Diêu khẽ nhíu mày. Người không phải nhân viên quản lý sao? Người bảo hộ ta. Phi Phi lắc đầu. Ta là thần thụ nhị giai nhân viên quản lý. Trong tiểu thế giới cũng không quyền hạn quản lý. Mà lại, nhân viên quản lý cũng không thể gian lận. Lý Diêu nhún nhún vai. Căn bản không quan trọng. Không sao, chưa chắc có người dám đụng đến ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.